Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, gối lên nữ sinh trên đùi đi ngủ là cảm giác gì? Tăng thêm cầu phiếu. P khác, trên chương có cái sai lầm. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư hẳn là nhất phẩm ở trong mạnh nhất. Đánh nhị phẩm vẫn còn có chút phí sức. Lúc đầu muốn thay đổi. Nhưng là bị che đậy qua. Đã bị biên tập khóa kín. Không cách nào lại đổi. Cố ý ở chỗ này ghi chú một cái. PS2, hôm nay 2 chương hơn 7.000 chữ. Gặp nhau là 2.000 chữ 3 chương. Đủ chăm chỉ đi. Cầu nguyệt phiếu. Cầu phiếu đề cử. Tốt. Đường Sinh bậc thềm mà ra. Kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Vù vù thanh âm không ngừng. An Chi Ngư hai tay kết ấn. Một đóa đóa thanh liên tại mặt đất lấp lóe. Đát Kỷ hàn băng thiên hỏa lực lượng phun trào. Băng lãnh cùng cực nóng đồng thời xuất hiện. Tại mặt đất bao trùm. Nàng xông vào giữa đám người. Tốc độ của ba người cũng rất nhanh. Cơ hồ là tay nâng kiếm rơi. Đại khai đại hợp. Không đến 5 phút. Mặt đất xuất hiện một chỗ thi thể. Đường Sinh cùng An Chi Ngư không phải lần đầu tiên giết người. Nàng nhóm ngẫu nhiên cùng sư phụ Thanh Liên viện trưởng làm nhiệm vụ kiếm tiền. Cũng từng giết không ít bại hoại. Thần sắc cũng là rất bình tĩnh. Làm cho Lý Hư kinh ngạc chính là Đát Kỷ vậy mà không có bất kỳ khó chịu. Nếu như không có nhớ lầm. Nàng hẳn là lần thứ nhất giết người mới đúng a. Trong lòng là thật mạnh. Còn tưởng rằng tiểu Đát Kỷ sẽ xuất hiện nôn mửa loại này tình huống. Còn muốn lấy phải an ủi như thế nào nàng. Lần này ngược lại là bớt việc không ít. Lý Hư nói. Các ngươi đem trên người của bọn hắn đồ vật cũng nhặt đi. Sư phụ, ta có thể không cần sao? Đát Kỷ cảm thấy nàng không cần. Những người tu đạo này túi chữ vật đơn giản chính là tiền vàng. Nàng không thiếu. Nếu mà bắt buộc, vẫn là để cho An Chi Ngư cùng Đường Sinh đi. Vậy các ngươi đem đi đi. Lý Hư nhìn sang An Chi Ngư cùng Đường Sinh. Bọn hắn ngược lại là không có khách khí. Đem bọn hắn túi chữ vật hết thảy sờ đi. Lý Hư thấy lại hướng Đát Kỷ. Nói, ngươi dùng ngươi thiên hỏa lực lượng đem bọn hắn hóa thành cho tàn. Sư phụ, bọn hắn không phải chết sao? Vì sao còn muốn lãng phí linh lực? Thế giới quá lớn, không thiếu cái lạ. Có lẽ có người có chết mà sống lại chi thuật. Lại hoặc là có người mượn xác hoàn hồn. Cho nên bảo thủ nhất phương pháp là đem bọn hắn hóa thành cho tàn. Nếu như vẫn là không yên lòng, có thể làm một chút siêu độ. Lý Hư một mặt chân thành nói. Nha, Đát Kỷ gật gật đầu. Vừa học đến kỳ quái tri thức, nàng xuất thủ đem mặt đất thi thể dùng thiên hỏa linh lực hóa thành cho tàn. Vỗ vỗ tay, lanh lợi trở lại Lý Hư bên người. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Cái này thời điểm. Đường Sinh làm tỉnh lại bị đánh cho bất tỉnh Thanh Liên viện trưởng. Thanh Liên viện trưởng cùng đi liền làm ra chiến đấu chuẩn bị. Liền thấy Lý Hư, nhíu mày. Sau đó Đường Sinh liền nói với hắn người trẻ tuổi kia là Lý Hư giả trang. Thanh Liên viện trưởng phiền muộn thật lâu. Lý Hư cười cười, nói, các ngươi cũng rời đi nơi này. Ta đem nơi này hủy đi đi. Các loại Đát Kỷ, An Chi Ngư. Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh triệt để đi ra tiểu trấn về sau. Điều động linh lực, lập tức mãnh liệt linh lực cấp tốc hướng phía đường đi tràn ngập. Giống như là vỡ đê hồng thủy, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng xung kích. Trên đường phố hết thảy, quán nhỏ, phòng ốc, quán rượu, bao quát con rối hình người cấp tốc bị lực lượng vỡ nát. Lý Hư một quyền đánh rơi xuống mặt đất, lập tức ầm ầm thanh âm truyền ra. Như là biển động bộc phát, mặt đất ra bị nẻ, Lý Hư nhấc chân, thi triển xúc địa thành thốn bước ra một bước tiểu trấn. Long long long tiếng vang không ngừng truyền ra, mặt đất xuất hiện từng đạo như là khe suối giống như khe hở. Toàn bộ tiểu trấn toàn diện đổ sụp, hóa thành phế tích, cho tới bây giờ, cái này giả tạo tiểu trấn triệt để bị đánh sụp đổ. Bên trong hết thảy bị vỡ nát. Thật sự là mệt chết ta. Lý Hư cảm thấy hôm nay làm sự tình cũng quá là nhiều đi. So với hắn một tháng còn mệt mỏi hơn. Ngàn dặm xa xôi chạy đến Ngư Dương Trấn. Đánh giết Tống gia phân bộ. trở lại, lại đánh sụp đổ tiểu trấn. Đây đều là tại ngắn ngủi thời gian bên trong hoàn thành. Kém chút đem hắn mệt mỏi đổ. Ngay từ đầu kế hoạch là Thanh Liên viện trưởng mời mọi người đến Phù Nông tiểu trấn ăn tiệc. Hiện tại bận rộn đã hơn nửa ngày. Đã là đang lúc hoàng hôn. Đi thôi, nhóm chúng ta nhanh lên đi ăn cơm. Ta sắp đói bước. Lý Hư đi đến Đát Kỷ trước mặt. Xoay người đem cái cằm đặt tại Đát Kỷ trên đầu. Nói, ta mệt mỏi quá. Ngươi ngự kiếm mang bay ta đi. Hiện tại cự ly Phù Nông tiểu trấn cũng không phải rất xa. Phổ thông ngự kiếm tốc độ, 2 khắc đồng hồ lộ trình còn kém không nhiều. Nhường nàng mang tự mình hoàn toàn không là vấn đề. Được, Đát Kỷ đỏ mặt nói. Sư phụ làm sao luôn luôn ưa thích dùng cằm đặt tại trên đầu của mình. Hắn cũng quá nặng đi. Luôn luôn đè ép chính mình. Sư phụ, ngươi đem cái cằm dịch chuyển khỏi. Ta muốn bắt đầu ngự kiếm. Được, Lý Hư gật gật đầu. Nàng gọi ra phi kiếm. Đang muốn ngự kiếm bay lên. Mang mang ta. Ta không biết ngự kiếm. An Chi Ngư nhảy đến Đát Kỷ trên thân kiếm. Đứng yên ở sau lưng nàng. Ta dẫn đường. Các ngươi đuổi theo. Thanh Liên viện trưởng ngự kiếm. Lướt về phía Phù Nông tiểu trấn. Đường Sinh mang theo vẫn còn đang hôn mê Lục Ô. Ngự kiếm đuổi theo. Đát Kỷ chở sư phụ cùng An Chi Ngư cấp tốc đuổi theo. 3 đạo lưu quang nhanh chóng vạch phá chân trời. Lý Hư ngồi tại trên thân kiếm. Ngáp dài. Hắn đột nhiên rất muốn đi ngủ. Được rồi. Nếu không ngủ nửa giờ lại nói. Vốn là đứng tại Đát Kỷ sau lưng An Chi Ngư đột nhiên ngồi vào trên thân kiếm. Nhìn qua Lý Hư. Bày ra nàng trắng như tuyết 2 chân thon dài. Nói khẽ. Xem ngươi rất buồn ngủ. Muốn ngươi ngủ một lát. Nàng nói chỉ bắp đùi của nàng. Nếu là Lý Hư muốn ngủ. Nàng cũng không để ý đùi là gối đầu. 3 tương đương. Lý Hư cổ khẽ động. Nghiêng đầu một cái. Trực tiếp đổ vào trên đùi của nàng. Bởi vì có quần áo cách. Lý Hư chỉ có thể cảm giác được mềm mại cùng tròn trịa. Còn người thấy nhàn nhạt mùi thơm. Thật không có cảm giác khác. Có thể là quá mệt mỏi nguyên nhân. Cơ hồ là trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ. Chìm vào giấc ngủ tốc độ đến kinh người tình trạng. Thật có thể ngủ. An Chi Ngư con ngươi co vào. Tốc độ này cũng quá nhanh. Đây là giấc ngủ chất lượng quá tốt. Vẫn là quá mệt mỏi. Mặc dù hắn không nói. Nhưng là mấy cái này canh giờ. Lý Hư nhất định tiêu hao đại lượng thần thức cùng lực lượng. An Chi Ngư lẳng lặng nhìn qua chân của mình trên Lý Hư. Hắn gối lên phía trên ngủ rất say. Còn là lần đầu tiên gần như thế cự ly quan sát mặt của hắn. Mày kiếm, cao thẳng cái mũi, trắng nõn mặt, ngũ quan phi thường đẹp đẽ. Càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Nàng kìm lòng không được đè thấp thân thể. Đem mặt mình xích lại gần một chút. Nhưng là một không xem chừng. Tự mình bụng dạ trực tiếp ép đến trên mặt của hắn. Lập tức, hơi đỏ mặt. Cấp tốc nâng lên cổ, quả nhiên quá lớn vẫn là không tốt, ảnh hưởng tự mình gần cự ly quan sát hắn. Nàng lần nữa cẩn thận đưa mắt nhìn Lý Hư, nhìn qua, chậm rãi duỗi xuất thủ, muốn sờ mặt của hắn. Nhưng là sắp tiếp xúc đến hắn gương mặt thời điểm, thu tay lại, bởi vì sợ làm tỉnh lại hắn, vẫn là để hắn hảo hảo ngủ đi, ngươi đang làm gì đâu. Ngay tại ngự kiếm Đát Kỷ nghe được Lý Hư tiếng ngáy. Xoay người, thấy được hắn đang gối lên An Chi Ngư trên đùi đi ngủ. Còn chứng kiến An Chi Ngư cùng si nữ đồng dạng nhìn chằm chằm sư phụ xem. Không làm gì, hắn ngủ thiếp đi, An Chi Ngư nói khẽ. Ngươi cái tiểu sắc nữ, có phải hay không nghĩ đối sư phụ ta động thủ động cước? Không biết lớn nhỏ, hô tỷ tỷ, hừ, ta 300 tuổi. Ta lớn hơn ngươi, An Chi Ngư ưỡn một cái bụng dạ, 2 đoàn hình dáng mãnh liệt, cười mỉm nhìn qua Đát Kỷ, rất là đắc ý, mặc kệ ngươi, hừ, Đát Kỷ quay người chuyên tâm ngự kiếm, Đát Kỷ, đừng nóng giận, đến thời điểm ta cũng làm cho ngươi gối lên trên đùi của ta đi ngủ, có được hay không, An Chi Ngư đâm đâm Đát Kỷ bắp chân, nở nụ cười, mới không muốn, phải, không muốn. Muốn, 2 người đặc biệt ngây thơ, nói chuyện giống như học sinh tiểu học. Hai khắc đồng hồ sau, Lý Hư bị An Chi Ngư đánh thức. Còn có một cây em. Nhóm chúng ta nhanh đến Phù Nông tiểu trấn. Lý Hư mở to mắt, con mắt hoàn toàn mông lung, tựa như là có cái gì đồ vật che đậy ánh mắt của mình. Hắn cấp tốc ngẩng đầu, bởi vì đứng dậy quá mạnh, tựa như là chạm đến cái gì. Uyển chuyển đồ vật tại kịch liệt lắc lư, còn đặc biệt mềm mại. Lý Hư vội vàng nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. An Chi Ngư không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút đỏ lên, cứng rắn lấy đứng lên, cấp tốc ôm Đát Kỳ, nói, ta ôm ngươi một cái, chớ lộn xộn. Thân thể nàng có chút như nhũn ra. Đát Kỳ cảm thấy kề sát tự mình An Chi Ngư có mãnh liệt đồ vật đang nhảy. Kia là trái tim, phanh phanh phanh, nhảy lên đến phi thường kịch liệt. Đát Kỳ im lặng, không muốn nói chuyện, mặc cho nàng ôm tự mình. Một lát sau, liền khôi phục lại, cấp tốc buông ra Đát Kỳ. Lý Hư con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm An Chi Ngư cùng Đát Kỳ. Vừa rồi An Chi Ngư ôm tiểu Đát Kỳ hình ảnh, làm sao càng xem càng không thích hợp. Nàng nhóm mới là một đôi đi. Đem trong lòng tạp nhạp ý niệm vứt bỏ, nhìn phía trước, Phù Nông tiểu trấn đã đập vào mi mắt. Trước mặt Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh đã hàng rơi xuống mặt đất. Đát Kỳ cũng khống chế kiếm hàng rơi xuống mặt đất. Bọn hắn cùng nhau đi vào. Cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Đây mới thật sự là Phù Nông tiểu trấn. Lý Hư cảm nhận được quen thuộc khí tức. Không giống cái kia giả tạo Phù Nông tiểu trấn không có chút nào nhiệt độ. Phù Nông tiểu trấn, tới gần hoàng hôn, trạng vạng tối càng thêm náo nhiệt. Trên đường phố khắp nơi đều có dán liên quan tới trộm đạo giả tin tức. Rất nhiều người đều đang nghị luận trộm đạo giả. Đoán chừng trộm đạo giả ba chữ này về sau đều sẽ thường xuyên xuất hiện tại người tu đạo trong miệng. Bởi vì đây là xuyên phá thiên cấp khác đại sự. Sư phụ, nhóm chúng ta đi nơi đó ăn cơm. Bụng ta nhanh đói dẹp bụng. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Thanh Liên viện trưởng ngươi mời khách. Ngươi định địa phương. Lý Hư nói. Bao ngươi hài lòng quán rượu không đi. Ta có bóng ma tâm lý. An Chi Ngư nói. Đúng. Không đi bao ngươi hài lòng quán rượu. Đường Sinh cũng nói. Đến đổi địa phương. Thanh Liên viện trưởng suy nghĩ một chút nói. Phù Nông tiểu trấn có rất nhiều chứ danh quán rượu, ngoại trừ Sát Na Lâu, Bao Ngươi Hài Lòng quán rượu, còn có Hương Sơn quán rượu, Xuân Phong quán rượu, Bách Hoa quán rượu, ta cảm thấy Hương Sơn quán rượu liền không tệ. Nếu là ăn cơm đến giờ tất bốn khác, còn có thể nghe miễn phí ca khúc, kia nhóm chúng ta liền đi nơi đó. Đát Kỳ cười nói, lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền. Được. Thanh Liên viện trưởng dẫn đường. Hương Sơn quán rượu, lầu 1, bọn hắn cũng không chả có tuyển phòng khách, bởi vì bọn hắn muốn nghe xem người tu đạo cũng đang đàm luận cái gì. Còn tốt bọn hắn tới tương đối sớm, chọn lựa một cái tương đối tốt chỗ ngồi xuống, là lầu 1 dưới góc phải. Cái này vị trí sẽ không bị người quấy rầy đến, bởi vì cái này vị trí sẽ không có người ra ra vào vào. Chỉ có bọn hắn kia một bàn người. Bọn hắn vừa mới ngồi xuống không lâu, vừa mới chọn một đống ăn ngon đồ ăn. Quán rượu người càng đến càng nhiều, bởi vì giờ cơm đến. Lý Hư đánh giá một cái, cái này thời gian đại khái là 6 giờ rưỡi khoảng chừng. Ăn cơm người càng ngày càng nhiều, quán rượu tiểu nhị đều đang bận việc. Đến 7 điểm khoảng chừng, nơi này trở nên đặc biệt náo nhiệt. Lầu 1 trên cơ bản cũng ngồi đầy tu hành giả, các loại tiếng nghị luận truyền tới. Trộm đạo giả chuyện này là thật sao? Khẳng định là thật. Đây là Thái Học Phủ cùng Ngự Sử Đài tự mình ban phát công bố. Đã là mọi người đều biết sự tình. Khẳng định là thật. Ta chỉ là có chút không tin. Thật sự có người có thể làm được đem người khác nói đặt ở một người khác trên thân. Đây là làm sao làm được? Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thái Học Phủ còn ban bố những năm gần đây liên quan tới thiên kiếp tỷ lệ tử vong ngay tại gia tăng nguyên nhân. Chỉ rõ cùng trộm đạo giả có quan hệ. Trộm đạo giả cũng quá giảo hoạt đi. Chuyên môn để mắt tới độ kiếp tứ phẩm người tu đạo. Nếu là độ kiếp thất bại, tất cả mọi người cũng sẽ không hoài nghi. Cũng tưởng rằng bị thiên kiếp đánh chết. Vậy mà làm ra như thế chuyện thương thiên hại lý. liền nên thiên lôi đánh xuống, liền nên hủy diệt. Trộm đạo giả tổ chức đến cùng kêu tên, vị trí ở đâu, còn không có điều tra ra sao? Không có, hiện nay không có bất luận cái gì manh mối. Tổ chức này tuyệt đối không đơn giản, là cái quái vật khổng lồ, khả năng đã làm lớn làm mạnh, muốn trừ bỏ, chắc hẳn rất khó. Đây là một trận đánh lâu dài. Hương Sơn quán rượu, người tu đạo cũng đang đàm luận, mỗi một bàn cũng đang đàm luận. Lý Hư lẳng lặng nghe. Đến bây giờ, trộm đạo giả sự tích xem như mọi người đều biết. Bởi vì trộm đạo giả ảnh hưởng quá ác liệt. Đánh cắp người khác nói cho mình sử dụng. Tương đương với đem người khác cố gắng cả một đời. Nhọc nhằn khổ sở thành quả trực tiếp chiếm cứ. Đổi ai ai không tức. Mà lại, những này độ kiếp người tu đạo sợ là đến nay cũng không biết mình là chết như thế nào rơi. Lý Hư một mực ăn. Không có chút nào gấp, bất chi bất giác, đã đến giờ tuất bốn khắc, cũng chính là ban đêm 8 giờ. Hai vị dáng người yểu điệu mỹ nữ được màu trắng khăn che mặt. Đúng giờ từ trên lầu đi xuống, đi đến quán rượu rất phía trước chỗ ngồi xuống. Đánh đàn, nàng nhóm tư thái yêu mỹ, động tác yêu nhã, dễ nghe âm nhạc vuốt lên rất nhiều táo bạo người tu đạo. Lý Hư cũng lẳng lặng nghe. Nghe mười mấy phút, đột nhiên, nghe được có người tại khe khẽ bàn luận. Ta nghe nói sát na tứ tuyệt hồng Phật nữ xảy ra chuyện. Nàng chết rồi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.